Chương 524, Hỏa ảnh nhân tuyển. Các đại tộc trưởng đối với cái này cái gọi là tối cao quyết định biện pháp đoàn thành lập quả thực là một ngụm lao huyết. Chạm tại bọn họ lập trường tới nói, tự nhiên là không hy vọng cái này bao trùm tại mình đỉnh đầu quyết định biện pháp đoàn thành lập. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy ngồi tại chỗ sâu ghen, hạt khi dạ mạ đạ dạ về sau, ngoan ngoãn lựa chọn ngầm miệng. Nói trắng ra là, cái này cái thế giới quyền nói chuyện quyết định bởi tại mình thực lực, không cùng tam thần tranh phong thực lực, ngoan ngoãn ngậm miệng mới là chính đạo. Không phải liền là quyền phủ quyết cùng chấp hành quyền A, có gì ghê gớm đâu, bọn lao tử nhịn. Các đại tộc trưởng trong lòng âm thầm cắn răng, bọn hắn hiện tại cũng không biết, cái này cái gọi là quyền phủ quyết đến cùng là một cái như thế nào đồ vật, nhưng vài ngày sau phát sinh một sự kiện, lại triệt để bọn hắn biết loại này quyền lợi biến thái, lại đã vô pháp hối hận. Cũng là bởi vì đây, ở phía sau đến áo hổ gì tạ nghỉ chi chiến hậu các đại tộc trưởng điên cuồng phản công, thẩy lại quyền lực tầng lúc mãnh liệt chống lại tuyệt đối quyền phủ quyết xuất hiện. Vì thế, thậm chí đưa đến về sau hỏa ảnh quyền lực rút lại, mặc dù không nói khắp nơi bị quản chế trưởng lão đoàn, nhưng đại bộ tờ hờ ơn nở sự tình lại vô pháp vòng qua. Nhan thoại đừng nói, Senju Hashirama tại đọc lên tối cao quyết định biện pháp đoàn về sau, hai mắt liếc nhìn đại sảnh, mở miệng đạo. Liên quan tới tối cao quyết định biện pháp đoàn, các ngươi nhưng có khác biệt ý kiến chúng nhân tướng lẫn nhau liếc nhau, thượng nhẫn nhóm ngậm miệng không nói, đối với bọn hắn tới nói, cái này thuộc về tối cao tầng là nghe lệnh của trưởng lão đoàn vẫn là nghe lệnh của tối cao quyết định biện pháp đoàn đều không có bản chất khác nhau. Uchiha bên này trao đổi ánh mắt, sau đó Uchiha rủ tạ cả lớn tiếng mở miệng đạo, chúng ta Uchiha duy trì tối cao quyết định biện pháp đoàn thành lập. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nghe rõ ràng, tối cao quyết định biện pháp đoàn tổng cộng 3 người, trong đó có 2 người là Uchiha chính phó tộc trưởng, loại chuyện tốt này, bọn hắn không toàn lực ủng hộ mới là náo tử có hố. Senju bên kia QNZ liếc mắt nhìn nhau, đối với kết quả này, bọn hắn là không hài lòng lắm, tại bọn họ nghĩ đến, thành lập Konoha mình nhất tộc cũng là ra đại lực, dựa vào cái gì tối cao quyết định biện pháp đoàn bên trong các ngươi Uchiha chiếm 2 cái. Cái này không công bằng. Kết quả tốt nhất, liền là lại hướng bên trong thêm một cá nhân, xén dù tổ bị giả mạ không thể nghi ngờ là một cái hảo nhân tuyển. Bởi vậy, tất cả xén dù tộc nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía xén dù tổ bị giả mạ, chờ lấy hắn nói chuyện. Tổ bị giả mạ chìm phim câm khắc, chậm rãi lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng đạo, chúng ta xén dù QNZ đồng ý tối cao quyết định biện pháp đoàn thành lập. Tổ bị giả mạ tự nhiên minh bạch các tộc nhân dụng ý. Nhưng hắn có lo nghĩ của mình, đầu tiên, hắn rất thanh tỉnh, hắn biết, cái này cái gọi là tối cao quyết định biện pháp đoàn không phải nhìn cái nào tộc cống hiến lớn, mà là cái nào tộc thực lực mạnh. Ngang hàng thực lực mới có thể thu được ngang nhau quyền nói chuyện, điểm này hắn rõ ràng biết, mình không có cùng 3 nhân tướng chờ thực lực, coi như miễn cưỡng gia nhập vào cũng sẽ không thu hoạch được quyền nói chuyện. Còn nữa nói, hắn mới đối với tối cao quyết định biện pháp đoàn quyền lực nghe vô cùng chăm chú. Bên trong rõ ràng nói qua, quyền phủ quyết là so chấp hành quyền ưu tiên. Đổi một loại thuyết pháp, mặc dù Uchiha hai người đạt thành nhất trí liền có thể trực tiếp hạ lệnh, nhưng nếu như mình đại ca phản đối, cái này đầu mệnh lệnh liền vô pháp hạ đạt, bởi vì chính mình đại ca có được cuối cùng quyền phủ quyết nói cách khác, trên thực tế bất luận cái gì mệnh lệnh đều cần 3 người đồng thời gật đầu mới được, hoặc là nói, tối thiểu cờ ân nở tại khác một cá nhân không phản đối tình huống dưới mới có thể chấp hành. Từ cái này cái góc độ nhìn, Senju mặc dù chỉ có một cá nhân, nhưng trên thực tế cùng đối phương 2 người khác biệt cũng không lớn. Có Uchiha cùng Senju duy trì, còn lại đại tộc cũng không có biểu thị phản đối, chuyện này liền chính thức đã định. Ta tuyên bố, Konoha thôn tối cao quyết định biện pháp đoàn chính thức thành lập, thành viên phân biệt là Senju Hashirama, Uchiha Gen, Uchiha Madara. Tối cao quyết định biện pháp đoàn có được hợp pháp quyền ích. Địa vị không thể bị dao động, có được cao nhất quyền phủ quyết cùng chấp hành quyền. Senju Hashirama vô cùng nghiêm túc đọc lên trở lên đoạn văn này, nhất thời, trong đại sảnh tiếng vỗ tay lôi động. Tiếng vỗ tay tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, Senju Hashirama đưa tay ra hiệu, trong đại sảnh dần dần trở lại yên tĩnh. Phía dưới, chúng ta tới thương nghị lần này hội nghị một chuyện cuối cùng, cũng là khẩn yếu nhất một sự kiện. Thôn làng thành lập, hòa bình hàng lâm. Nhưng thôn làng cũng cần một cái người lãnh đạo, một cái thủ hộ lấy, dạng này mới có thể bảo đảm thôn làng ổn định tính. Chúng ta trước đó đã thương nghị qua, Cô nộ hạ người lãnh đạo tên là Hỏa Ảnh, ý là thủ hộ Hỏa Chi Quốc Ảnh Chi Nhẫn giả thủ lĩnh liền Hỏa Ảnh nhân tuyển. Ta cá nhân đề cử Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ đảm nhiệm. Uchiha nhất tộc lịch sử lâu đời, thực lực cường đại, thân là Uchiha tộc trưởng, Mạ Đạ Dạ thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, lại thêm hắn làm người nghiêm túc, xử sự công chính, ta tin tưởng, Cổ Nộ Hạ thôn tại hắn chỉ huy tiếp theo nhất định có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Senju Hashirama ngữ khí đắt đỏ đạo. Lần này, phía dưới lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Senju Tobirama càng là hai mắt đột nhiên trợ to, không thể tin nhìn về phía mình đại ca, lúc trước hắn hoàn toàn không có thu đến phương diện này tin tức. Ở đây sở hữu Senju nhất tộc sắc mặt đột biến, Senju Hinata trực tiếp quay đầu, lo nghĩ đạo, chuyện này không được, Uchiha đã tại tối cao tầng chiếm hai cái vị trí, Hỏa Ảnh nhất định phải rơi xuống chúng ta Senju trong tay. Uchiha một phương, thì tại nhỏ giọng nhảy cấn hoan hô, Uchiha rủ tạ ca. Uchiha Sen chờ trưởng lão càng là lộ ra từ đáy lòng nụ cười, nhìn về phía Senju Hashirama ánh mắt trước nay chưa có hiền lành. Nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ thật có thể thành công lên làm Hỏa Ảnh, Uchiha đem triệt để tại Cổ Nổ Hạ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hyuga, Sarutobi, Shimu Dạ chờ đại tộc tộc trưởng QNZ liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng trao đổi lấy ý kiến, bọn hắn cho mày, cũng không lạc quan. Đối với bọn hắn tới nói, Hỏa Ảnh vị trí rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay không. Bốn là kém nhất tình huống, hiện tại thôn làng mới lập, các phương thế lực còn chưa định hình, nếu để cho Uchiha lực lượng quá mức cường đại, cuộc sống của bọn hắn tất nhiên không dễ chịu. Mà lại, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tính cách, bọn hắn cũng vô cùng lo lắng. So sánh tới nói, Senju Hashirama mới càng là trong lòng bọn họ lý tưởng nhân tuyển. Bất quá bọn hắn cũng không có người đứng ra nói chuyện. Đều là một đám lao du điều, biết lúc này nói lời phản đối tất nhiên lọt vào Uchiha ghi hận, bọn hắn đang chờ, đợi đến thứ một cái chim đầu đàn xuất hiện, bọn hắn mới tốt lên tiếng phụ họa. Ta phản đối. Đột nhiên một tiếng truyền đến, mọi người đồng thời quay đầu, chỉ gặp Senju Tobirama một mặt lạnh lùng đứng lên.